Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, Tây Môn Khánh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách không có thể đem Tây Sơn Khách lừa dối thành Tây Môn Khánh Diệp Phong. Đối chính mình tự mình chủ trì lần đầu tiên ngoại giao nghiệp vụ thất bại. Thâm vì cáu giận, chừng mắt được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều úy trì cũng không tự giác uy thế thi triển hết. Thiên A, 12 tuổi nửa trường sinh một cảnh bát cấp ngũ giai hậu kỳ trường sinh tu sĩ. Tây Môn Khách tức khắc bị hãi đến tâm thần run rẩy dữ rồi. Hắn sang năm đều có thể đi đánh trường sinh lôi tư cách tái. Ta 12 tuổi nửa thời điểm ở nơi nào? Còn ở mỗi ngày chơi bùn đâu? Người lão thành tinh Tây Sơn Khách, trong lòng tức khắc thầm nghĩ nói, ta Tây Môn gia tộc trên thực tế đã biến thành Đại Tần Đế Quốc lãnh thổ quốc gia nội quốc Trung Quốc. Ra, loại tình huống này thực không bảo hiểm, cần thiết đến cùng Đại Tần Đế Quốc thượng tầng, nhấc lên một chút cái gì quan hệ, tốt nhất là lưng dựa một tòa núi lớn mới được. Tiểu tử này thiên phú quái thai đến như vậy thái quá. Có lẽ bao nhiêu năm sau chính là một cái khác Diệp Thiên. Nếu có thể cùng hắn cột lên tương đối đáng tin cậy quan hệ. Ta Tây Môn gia tộc. Vô ưu rồi. Diệp Phong không biết Tây Môn Khách đã đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu. Vẻ mặt buồn bực đi trở về đại quân soái trướng. Vừa mới tiến trướng. Luyện cấp cuồng ma liền bão nổi. Quất trì đại soái. Ta mẫu thân gần đây lão nhắc mãi ngươi a, nàng nói thiên triều võ tướng nhóm phổ biến thô bỉ vô văn. Thiên triều quan văn nhóm lại phổ biến văn nhược như gà. Giống ngươi như vậy có thể văn có thể võ còn có thể nói sẽ nói có thể thần. Sắp tuyệt chủng, bởi vậy ta mẫu thân tưởng triệu ngươi trở về làm thừa tướng. Ý của ngươi như thế nào a? Quý chi cũng vừa nghe. Đốn biết là Thủy Hoàng đế muốn cùng hắn thu sau tính sổ. Nhịn không được liền mặt mấy cái mồ hôi lạnh nói. Tiểu thần có vài phần năng lực. Ngài còn không rõ ràng lắm sao. Có thể ở Đại Tần thừa tướng vị trí thượng miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Không ra bao lớn bại lộ. Này tất cả đều là nhị vị thánh thượng lãnh đạo có cách a. Liền tiểu thần điểm này năng lực. Ở thiên triều mới đương cái nho nhỏ thống lĩnh đều còn kém điểm bị chém đầu. Ô ô ô, bệ hạ, ngài nếu thật là ghét bỏ tiểu thần không còn dùng được nói. Tiểu thần tình nguyện chính mình loát thừa tướng chi vị cho ngài đi trông coi cửa thành. Cũng không dám lại xoay chuyển trời đất chiều cái loại này đầm rồng hang hổ. Tiểu thần năm nay như thế nào đều nói đã 80 có năm. Mình nhập mạo điệt chi năm. Rốt cuộc kinh không dậy nổi lăn lộn. Ô ô ô, 80 có 5 tuổi tác nếu đặt ở trên địa cầu. Xác thật đã lăn lộn không được mấy năm. Nhưng đây là tu luyện thế giới a. Tu luyện thế giới loại này tuổi vừa mới vừa tuổi trẻ tài cao. Khí phách hăng hái thời điểm. Diệp Phong bị úy trì cùng một phen nước mũi một phen nước mắt cấp làm cho mộng bước. Ngượng ngùng lại đối hắn tức giận lung tung. Vì thế trên cổ treo xấu xấu, tay phải nắm kỳ kỳ, đi ra xoáy trướng, kết thúc lần này thực không thành công hỏi trách. Tiểu ác ma, a ha, đoán xem ta là ai? Diệp Phong vừa mới đi ra xoáy trướng, liền bị một đôi tay nhỏ cấp che lại đôi mắt, luyện cấp cuồng ma một bực, tức khắc tàn nhẫn phi nói. Tây Sơn Ngọc, ngươi sao sẽ như vậy ấu trĩ? Loại này nhàm chán trò chơi. Ta còn ở xuyên quần thủng đáy khi đều khinh thường với đi chơi. Quả thực bị ngươi cấp kéo thấp đại gia tập thể chỉ số thông minh. Tiểu ác ma, ngươi làm gì một hai phải khí ta? Ngươi liền không thể làm bộ đoán làm là kỳ kỳ sao? Ngươi người này một chút đều không hảo chơi. Thật không thú vị. Tây Sơn Ngọc vẻ mặt khí hồ hồ nói. Còn có. Bổn thiếu gia hiện tại không gọi Tây Sơn Ngọc. Này nữ đầu óc, có phải hay không thật sự có điểm tàn a? Kỳ kỳ tay trái chính nắm ta tay phải. Kỳ Kỳ tay phải chính giơ một chuỗi kẹo que. Nàng như thế nào cũng sẽ không nhiều ra một đôi tay tới mông ta đôi mắt a. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, tỉnh lại nói, đúng vậy, ngươi hiện tại không gọi Tây Sơn Ngọc, hẳn là muốn sửa kêu Tây Môn Ngọc. Ta hiện tại cũng không gọi Tây Môn Ngọc. Tây Sơn Ngọc vẻ mặt đắc ý nói, ta lấy tên quá đàn bà, lão bị người khác giễu cợt, kinh bổn thiếu gia luôn mãi khiếu nại, gia gia lần này rốt cuộc quá độ hoành ân, chính thức cho ta đổi tên. Sửa gọi là gì? Một loại phi thường dự cảm bất hảo tức khắc ở Diệp Phong trong lòng dâng lên. Bổn thiếu gia hiện tại đại danh là, nghe hảo a. Tây Sơn Ngọc vẻ mặt đắc ý nói, từ nay về sau bổn thiếu gia tên là Tây Môn Khánh. Luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt khổ bức, ngốc nữ, bổn cuồng ma có phải hay không còn muốn lộng cái Phan Kim Liên ra tới cùng ngươi thấu thành một đôi a. Người tới, lập tức đem cái này Tây Môn Khánh giải truyền xuất cảnh. Diệp Phong trừng mắt Tây Môn Khánh, tức giận phi thường nói, làm gì a? Dựa vào cái gì? Người người này sao như vậy hỉ nộ vô thường a? Tây Môn Khánh phi thường khó hiểu nói, bổn thiếu gia ở chỗ này chơi, e ngại ngươi chuyện gì? Không e ngại ta chuyện gì, nhưng có ngại ta Đại Tần luật định. Diệp Phong nghiêm trang nói, nơi này là ta Đại Tần quốc thổ, mà ngươi Tây Môn gia tộc thuộc phiên bang ngoại di, ấn na Đại Tần luật pháp, phàm người ngoại bang sĩ nhập cảnh, cần hướng bộ môn liên quan xin, nghiệm minh thân phận, đạt được chấp thuận sau, cầm trong tay tương quan giấy chứng nhận, kinh nghiêm khắc kiểm tra phía sau nhưng nhập cảnh, nếu không đó chính là phi pháp xâm lấn. Y Đại Tần luật định, phàm phi pháp kẻ xâm lấn, đã có thể mà đánh gục, xem ở ngươi là ta nhất bạn thân phân thượng, đánh gục liền miễn, giải truyền xuất cảnh là đến nơi. Tiểu ác ma, ta hận ngươi hận ngươi, hận ngươi chết đi được, ngươi về sau liền tính ra cầu bổn thiếu gia, bổn thiếu gia cũng lại không cùng ngươi chơi. Tây Môn Khánh tức khắc ở hô to gọi nhỏ chung bị vệ binh giải truyền xuất cảnh, đang ở trên núi đi xuống xem kịch vui Tây Môn Khách, tức khắc bị tức giận đến thẳng dục hộc máu. Này thằng nhóc chết tiệt, trở mặt so phiên thư còn nhanh, chờ ngươi biến thành chúng ta Tây Môn gia tiểu bối sau, đến lúc đó có ngươi đẹp, không chơi liền không chơi, ngươi một cái giả nhân yêu, còn gọi Tây Môn Khánh tới, ai hiếm lạ a. Tâm tình tương đương không tốt luyện cấp cuồng ma, lập tức hét lên, nhổ chạy, chạy nhanh nhổ chạy hồi kinh, địa phương quỷ quái này nhiều ngốc một ngày đều rác phiền lòng. Quý trì củng, ngươi là ở Táo Bón vẫn là ở Tiêu Chảy a? Có phải hay không còn tưởng ở tại chỗ này ăn Tết a? Đều cọ sát thời gian dài như vậy, như thế nào còn không khải hoàn hồi chiều a? Tam cung lịch 10.013 năm 12 tháng 21. Thủy Hoàng đế Huề Tắc Thiên Đại đế xuất đại quân hồi triều, về nhà cảm giác thật tốt, chính là tâm tình vừa mới tốt hơn như vậy một trận Diệp Phong, thực mau liền bị một vị khách không mời mà đến, làm cho tâm tình phi thường không xong. Tây Môn Khánh, như thế nào ở đâu đều có thể nhìn thấy ngươi? Người thật đúng là cùng bổn cuồng ma oan hồn bất tán đúng không? Diệp Phong trừng mắt đứng ở hắn cửa nhà vẫn luôn ở tham đầu tham não Tây Môn Khánh, giờ khóc giờ cười nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Tây Môn Khánh thở phì phì nói, ông nội của ta nói ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ra tới ứng cái kém, kiếm điểm gia tộc cống hiến giá trị. Này không, đem bổn thiếu gia tống cổ đến Trường An đảm đương chú Trường An thành đặc phái viên. Nga, vậy ngươi liền ở Trường An ngốc đi. Chúc ngươi chơi đến vui sướng, quá đến vui vẻ. Diệp Phong trên cổ treo xấu xấu, tay phải nắm Kỳ Kỳ, bước đi xuất ra môn. Huy, các ngươi thượng chỗ nào đi chơi a? Từ từ ta, Tây Môn Khánh lập tức hét lên. lần trước tới Trường An cũng chưa hảo hảo chơi đùa. Lần này các ngươi nhất định phải mang bổn thiếu gia hảo hảo đi dạo. Ngươi thật sự muốn theo chúng ta đi chơi? Diệp Phong lập tức vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Chúng ta đây là muốn tới Thiên Kinh đi chơi Nga. Ngươi một cái chú Trường An Tây Môn gia đặc phái viên. Đi Thiên Kinh chơi, chỉ sợ không quá thích hợp đi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.